Với em, anh mãi là bé con, BTS fanfic. Chương 4, buổi tập nhảy. Góc truyện audio.com. Công việc chính của nó là make-up, trợ lý stylist và làm việc dưới quyền của Rai cũng là quản lý của BTS. Sau khi lên gặp giám đốc và ký một số giấy tờ thì bây giờ Rai đang dẫn nó đi xem những thứ bên trong tòa nhà beat hit này. Đây là phòng nghỉ riêng của nhân viên khâu make-up, còn bên kia là phòng để trang phục trình diễn của BTS. Em là nhân viên mới nên chị sẽ hướng dẫn mọi thứ, đừng lo lắng nhé. Ray nói, thậm chí cô còn vỗ vai Ansa để trấn an tinh thần nó nữa chứ TT, à còn một nơi nữa, bảo đảm em sẽ rất thích. Nơi mình thích ư, oa, nơi nào vậy ta? Vừa nghe tới đó tự nhiên Ansa hào hứng hẳn lên nha, khuôn mặt buồn đời hồi nãy cũng biến đâu mất. Đây nè ấy, đẩy cửa vào, Ray tươi cười dang rộng cánh tay bao lấy cả căn phòng một cách hết sức tự hào. Ansa ngạc nhiên nhìn xung quanh, ánh mắt mông lung nhìn Ray như muốn hỏi. Đây là nơi thú vị mà hồi nãy chị nhắc tới đấy à, are you serious, Ray? Bộp bộp bộp kít kít những bước nhảy của các chàng trai nhà băng tan cùng với đó là những đôi giày thể thao ma sát vào sàn tập tạo nên những âm thanh sờn cả da gà da vịt. Nhất là đối với mấy đứa có máu buồn như nó. Đúng vậy, đây chính là phòng tập nhảy của BTS. Không phải thành viên của nhóm hay nhân viên chủ chốt trong CTI thì không được đặt chân vào đây đâu. Để bảo đảm bí mật thông tin ấy mà, nhưng vì có Ray dẫn vào nên coi như nó được du di một chút. Các thành viên vừa từ cuộc họp ra đã bắt tay vào luyện tập ngay, không nói cũng biết họ chăm chỉ tới mức nào rồi. Ray và Ansa vào đúng lúc cả nhóm đang tập luyện nên cũng không bị để ý lắm. Im lặng tới chỗ dãy ghế nghỉ và ngồi xuống, xong xuôi Ray liền chăm chú hướng mắt ra chỗ tập nơi cả nhóm đang tập trung nghe L, một dancer đầy kinh nghiệm tại BSI, hướng dẫn lại mấy động tác mới. Ansa nhìn vẻ mặt hết sức nghiêm sờ túc của Ray thì có chút ngạc nhiên, chị ấy sao vậy? Chị dẫn em tới đây không phải để ngồi chơi thôi đâu. Nếu muốn chọn style make-up và trang phục cho thật phù hợp thì trước hết em phải xem cách BTS nhảy, xem dáng dấp của từng người. Quan trọng hơn hết là em phải xem đi xem lại hết tất cả MV từ trước tới nay của BTS để nghiên cứu cho chị, nghe rõ chưa? Dạ, em hiểu rồi, Ansa ngoan ngoãn gật đầu. Thật ra mấy chuyện này em đã điều tra rất kỹ từ hôm nhận được công việc rồi chứ bộ. Ansa thở ra, BTS sau đó được giải lao chừng 10. Trước khi tập đoạn tiếp theo, cả nhóm ngồi tụ lại một cục trong góc phòng để nghỉ mệt và uống nước. Về đang giỡn hớt với Jimin thì phát hiện ra hai cô gái đang ngồi chỗ dãy ghế nghỉ. Sao nãy giờ tập ở đây mà cậu không nhìn thấy họ nhỉ? Chắc lo tập quá mà, và lại phòng tập của Beat Hit cũng khá rộng. Về nhanh nhảu chạy sang bên này nói vài câu với chị quản lý xinh đẹp của nhóm, sẵn làm quen với em gái kia luôn. Thấy thế Jungkook với Jimin cũng tò tò theo sau. Ray Nuna, về cười rất tươi mặc dù nãy giờ cũng đã khá mệt. Nhóm tập gần xong chưa em? Ray hỏi, trông chị ấy có vẻ cũng hơi oải vì phải ngồi chờ đợi nãy giờ. Chắc phải nửa tiếng nữa chị à? Về nói, vẻ mặt cậu cũng có chút mệt mỏi vì lịch tập dày đặc. Chào Nuna, Cúc và Jimin giờ mới mò tới được đây. À mà cô gái này, hình như hồi sáng tụi mình gặp rồi nè, về nói với Jimin và Jungkook, đúng rồi, Jimin đồng tình, và em nói Ansa hả? Ray hỏi, Ansa, bà đứa đều ngạc nhiên, trong đầu tự nhiên lại nhớ tới một người nào đó, bởi vì cái tên này tuy nghe hơi lạ nhưng lại rất quen. Chắc cùng tên thôi, Jungkook thầm nghĩ, góc truyện audio.com, Ansa, chào hỏi đi, đây là V, Jimin và Jungkook. Ray quay sang nói với nó. Đang bận, nghe lời, ngoan ngoãn mở iPad đeo headphone vào xem MV của nhóm. Dạ chị vừa nói gì em nghe không rõ. Bị Ray khều cho mấy cái Ansa kéo headphone xuống nhìn chị. Rồi vừa ngẩng đầu lên đã thấy có ba anh chàng cao to đứng trước mặt nó chợt giật mình. Cái con bé này, chăm chú cũng vừa vừa thôi chứ. Bộ ba tò mò liếc qua chiếc iPad nó đang cầm trên tay, thì ra là đang xem MV. Init You, của nhóm, tự nhiên có người nào đó. Jimin, tủm tỉm cười ngượng ngùng, chào hỏi đi, giả chào các anh em là Ansa, chuyên viên make-up và stylist mới của BTS ạ, nó lơ ngơ nói, chưa hiểu tại sao bà quản lý lại la mình, bộ chăm chỉ cũng bị nói nữa ư. Cả bà à lên một tràn như đã hiểu, hèn chi ăn mặc sành điệu vậy, Jimin gật gù, chất lắm nha cô gái, về cười tươi, mà sao sáng giờ em cứ mang khẩu trang vậy, bị cảm à Cúc hỏi. Đâu có tại sáng đi vội quá nên em chưa kịp trang điểm thôi. Không mang khẩu trang thì trông gớm lắm, Ansa nói, trời y, bộ ba này lại đồng thanh, nè mấy nhóc lại tập tiếp kia, từ đằng xa, Suga dùng chất giọng trời sinh khàn khàn của mình mà hét lên. Nhờ vậy mới ngắt được cái đám nhiều chuyện này ra, Vậy chào hai người nha, bọn em tập tiếp đây. Jimin lịch sự nói rồi kéo hai tên nhóc kia ra theo. Vậy là bọn họ lại lao vào tập luyện, làm ca sĩ thần tượng khổ thật. Vì từ nãy tới giờ Ansa chỉ toàn đeo khẩu trang nên chưa ai nhìn rõ được khuôn mặt của nó cả, chỉ biết là người con gái này có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng và đôi mắt cũng khá to nữa. Cách chương.